Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2285, chương 2287, phụ tử liên thủ. Nghe được Bạch Đế Hiên lời nói, Nguyên Kiệt anh hơi sững sờ, lập tức cười gằn nói, người mượn tới tiên lực cũng đã còn thừa không nhiều lắm. Còn có năng lực gì cùng ta đánh một trận? Bạch Đế Hiên không có ứng thanh, nhưng trong tay Hiên Viên Kiếm Hồn lại chậm rãi giơ lên. Hắn quay đầu mắt nhìn Tần Dương, mặc dù chẳng qua là một ánh mắt, một khắc này hai cha con lại tâm hữu linh tê. Chư vị, mượn các ngươi tiên lực dùng một lát. Tần Dương chợt mũi chân điểm một cái, lăng không lướt lên, hướng về Kinh Bát Thiên cùng Vong Yêu bọn họ hô. Đám người không chút do dự, nhào nhào ngưng ra tiên lực, rót vào Tần Dương thể nội. Qua trong giây lát, Tần Dương thân thể tựa như bành trướng đồng dạng, kinh khủng tiên lực tại trong cơ thể hắn cấp tốc tăng trưởng. Cảm giác sau một khắc thì sẽ nổ tựa như, mà Tần Dương cũng biểu lộ cực kỳ thống khổ biểu lộ. Sắc mặt nhăn nhó, nhưng hắn đau khổ cắn răng kiên trì. Đem hấp thu tiên lực ngưng tụ tại chính mình đan điền bên trong, bằng vào chính mình bất tử chi thân thể chất, một lần khắp lặp lại. Làm cái quỷ gì? Nguyên Kiệt anh nhìn chăm chú Tần Dương, mí mắt có hơi nhảy lên, trong lòng không tên nhiều một chút bất an. Bạch, đột nhiên Tần Dương hướng về Bạch Đế Hiên bay đi. Cùng lúc đó, Bạch Đế Hiên bóp ra kiếm quyết, mạnh mẽ đâm ra trong tay Hiên Viên Kiếm Hồn, lại là đâm về Tần Dương, mang theo vô cùng băng lãnh kiếm ý, mà Tần Dương cũng không né tránh, thẳng tắp nghênh đón. Phốp, băng lãnh sắc bén mũi kiếm chuẩn xác không sai đâm vào Tần Dương đỉnh đầu, bão ra đỏ thẫm tiên huyết, toàn bộ thân kiếm trực tiếp chui vào. Bạch Đế Hiên điên sao? Thấy cảnh này, chính là Vong Yêu bọn họ cũng khiếp sợ không thôi. Nếu không có đối phương thân phận là Tần Dương phụ thân, sớm liền xông đi lên ngăn cản. Chỉ có Liễu Như Thanh, thần sắc đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì trong lòng nàng thủy chung tin tưởng Bạch Đế Hiên là sẽ không hại Tần Dương, mà Tần Dương cũng tín nhiệm phụ thân hắn. Bị Hiên Viên Kiếm Hồn đâm trúng, Tần Dương sinh cơ lập tức biến mất, nhưng sau một khắc lại khôi phục khí tức. Hắn mở hai mắt ra, tinh quang lưu động, đột nhiên lấy hắn vì trung tâm, cuồng phong nổi lên bốn phía, đâm vào thể nội Hiên Viên Kiếm Hồn phát ra kinh người chiến minh thanh âm. Ngưng, Tần Dương gào thét một tiếng, thân thể bị một tầng kim sắc quang mang chìm ngập, trán phát ra vô cùng rực sáng hào quang. Đối xử mọi người nhóm xuyên thấu qua hào quang thấy rõ lúc, lại hoảng sợ phát hiện, Tần Dương cuối cùng hóa thân thành một thanh trường kiếm, nhìn như là Hiên Viên Kiếm Hồn, nhưng lại nhiều mấy phần khác biệt, giống như cầm giữ có sinh mệnh, xả thân tế kiếm. Cổ Tam Thiên đám người trừng to mắt, kinh hãi không thôi, chính là ngoài 10 dặm những cái kia nhìn trộm yêu thần giới tu sĩ, chứng kiến cái này điên cuồng một màn, cũng là chấn kinh nói không ra lời. Bạch Đế Hiên đưa tay bắt lấy từ Tần Dương hóa thân trường kiếm, tùy ý vung ra, kiếm mang hóa thành 10 trượng độ cao, tựa như thất thải trường hồng kiếm ảnh, từ thiên khung hạ xuống, đâm về Nguyên Kiệt anh. Nguyên Kiệt anh con người lui như châm mang, giờ phút này cũng bị một màn này cho rung động đến. Cảm nhận được cái kia làm người sợ hãi kiếm ý, hắn theo bản năng phía sau lùi một bước, cuối cùng tâm sinh thoái ý. Bất quá lập tức, hắn trong mắt hàn quang chớp động, song trưởng nâng lên, giận dữ hét, cẩu tạp toái, bản tọa nói, đảm nhiệm các ngươi có trăm ngàn chủng chiêu thức, cũng không phải ta đối thủ. Hắn đạp chân xuống, đại mà chấn động. Từng đạo vô cùng rõ ràng trưởng ấn in vào hư không bên trong. Toàn bộ bầu trời đều đang rung động, phảng phất tùy thời sẽ than sụp đổ xuống. Vạn tượng thiên luân quyết, Nguyên Kiệt, anh huy trưởng đánh tới. Vô số trưởng ấn tại quanh không trung hiển hiện, điên cuồng áp bách mà đến, càn quét hư không, còn giống như là biển gầm nổ rất lớn quanh quẩn tại bên trên bầu trời. Bộc phát ra kinh khí hồng thủy đồng dạng quét sạch mà ra, làm cho vong yêu đám người liên tiếp lui về phía sau. Trên bầu trời lạc ấn trưởng ấn tại bàng bạc kiếm ý phía dưới hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Sau đó lại bị kiếm mang cuốn vào bên trong đó, như sóng to gió lớn xoay tròn, áp hướng Nguyên Kiệt anh. Bành, Nguyên Kiệt anh bị đánh bay ra ngoài, đem mấy cây cổ thụ chặn ngang đụng gãy. Hắn ho khan một tiếng, sắc mặt hơi có vẻ phát bạch, mới vừa ngẩng đầu, lại chứng kiến Bạch Đế Hiên giơ kiếm đâm tới. Kiếm mang kiếm sáng long lánh, ngưng huyễn ra Tần Dương hư ảnh. Hai cha con hợp lực một kích, Nguyên Kiệt anh quá sợ hãi, vội vàng vung ra một đạo pháp thuẫn kết giới ngăn tại trước mặt. Suy, mũi kiếm đâm vào kết giới bên trong, có hơi rung động, từng điểm đè ép. Nguyên Kiệt anh hai chân lâm vào dưới mặt đất, cùng mọc rễ, ổn định thân thể, liều xuất toàn lực đem kết giới ngưng thực. Đau khổ chống cự chuôi này muốn đoạt tính mạng hắn trường kiếm. Mà Bạch Đế Hiên cũng cắn lấy răng, gian nan tiến lên, mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo hai gò má lăn xuống mà xuống. Răng rác, cũng không biết qua bao lâu, kết giới xuất hiện vết rách, như mạc nhện phân tán nứt ra. Nguyên Kiệt anh yết hầu bên trong phát ra tiếng gầm, song trường cản ở phía trước, nỗ lực chữa trị kết giới. Từng sợi tơ máu từ hắn góc miệng chảy ra, khí thế cũng dần dần yếu bớt. Dương Nhi, Bạch Đế Hiên bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, bàn tay tại chuôi kiếm dùng sức đập một cái, hóa thân thành kiếm hồn Tần Dương tâm hữu linh tê, điên cuồng xoay tròn, mang theo sắc bén kinh khủng kiếm thế. Chỉ nghe soạt một tiếng, kết giới trong nháy mắt vỡ vụn khai mở. Nguyên Kiệt anh phun ra một thanh tiên huyết, ngã trên mặt đất, hắn thuận thế lăn một vòng, tránh ra kiếm hồn công kích, mặt đất bị chém ra một đạo rưỡi mét sâu vết rách. Chứng kiến kiếm hồn đuổi theo, hắn song chân vừa đạp, xông về không trung, nhưng mà kiếm hồn so với hắn càng nhanh, lăng không chém một nhát, mấy trăm kiếm mang trên không giao thoa xoay tròn. Trong nháy mắt đem Nguyên Kiệt anh bao phủ hắn bên trong. Dương Nhi, Bạch Đế Hiên lần nữa quát lớn, kiếm hồn bay lướt mà đến, rơi vào Bạch Đế Hiên trong tay. Hiên Viên Tế không có lòe loẹt kiếm thuật, Bạch Đế Hiên chẳng qua là một kiếm đâm ra, kiếm khí song lớn lật lên, đoạn thương khung, giết không tha. Bị áp chế gắt gao, Nguyên Kiệt anh hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Hoảng hốt phía dưới lần nữa hướng về nơi xa né tránh mà đến. Nhưng mà thân thể mới vừa hiện lên mấy mét, trường kiếm cách đỉnh đầu hạ xuống. Nguyên Kiệt anh vội vàng xoay qua thân thể. Bỗng nhiên một đạo đâm sáng lên hiện lên. Chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn một hồi đánh tới. Không khỏi kêu lên thảm thiết. Hai tay theo bản năng che, khe hở bên trong chảy xuống tinh hồng huyết dịch. Ánh mắt ta, ngoặc kép, Nguyên Kiệt anh lảo đảo rơi trên mặt đất, lảo đảo tại đống đá vụn bên trong leo ra. Hai tay vung vẩy, kinh hoàng kêu thảm, đôi mắt chảy xuống tiên huyết. Giờ phút này hắn giống như một cái bất lực nghèo túng nhân sĩ. Nơi nào còn có phía trước phách lối ngang ngược cuồng vọng, làm cho người âu sầu trong lòng. Phốp, băng lãnh trường kiếm bỗng nhiên đâm vào hắn lồng ngực. Nguyên Kiệt anh theo bản năng hai tay bắt lấy lưỡi kiếm, trừng mắt lỗ máu con mắt, âm thanh hung dữ hống nói: các ngươi bầy kiến cỏ này không xứng giết ta. Răng rác, hắn cứng rắn xinh xinh đem kiếm hồn tách ra thành hai nửa. Tần Dương thân hình bị thúc ép hiển hiện ra, phun ra tiên huyết, ngã xuống đất, hắn che ngực, tiện tay đem Chu Tiên kiếm ném cho Bạch Đế Hiên. Lão ba, tiếp lấy, Bạch Đế Hiên nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng chạm bên dưới. Nguyên Kiệt, anh tránh né không kịp, nửa cái bả vai liên tiếp một cánh tay tước rơi xuống. Huyết dịch như suối phun tràn ra, Nguyên Kiệt, anh kêu lên thảm thiết, té lăn trên đất, trong miệng không ngừng chửi mắng. Phốp, hắn mới vừa đứng dậy, một đạo ngân trường kiếm màu trắng trực tiếp xuyên thấu ngực hắn. Mang theo mấy chục mét, đinh ở phía xa nham trên vách đá, tiên huyết cuồn cuộn trôi tích mà xuống, nhuộm đỏ phía dưới nham thạch. Các ngươi không xứng, giết. Nguyên Kiệt, anh dương miệng, thở phì phò, hắn duỗi ra còn thừa một tay, muốn nhổ bên dưới ngực cây trường kiếm. Đáng tiếc ngón tay mới vừa chạm đến thân kiếm, sinh cơ bên trong cơ thể biến mất. Cánh tay phảng phất mất đi chút sức lực cuối cùng, rủ xuống mà xuống, đồng dạng gục đầu xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.